Chương 5. 0067 nàng đến cùng là như thế nào người? Hình như là tại tịnh hóa nơi đây hải vực. Long hồi nhìn trong chốc lát, lúc này mới nặng nề thở dài. Thuốc này, có thế hữu dụng á? Long hương vận chần chờ mở miệng hỏi. Dù sao cũng so, không làm gì muốn tốt đi. Long hương vận mím khoe miệng, ánh mắt qua lại tại kiều mục trên bóng lưng lướt qua, nói cũng phải. Vị kia vương nữ điện hạ nàng long hồi ánh mắt, rơi vào nghiêng tuyết tuyết trên thân. Còn nhớ rõ mới gặp lúc, vị kia vương nữ một mặt ngang bướng cười yếu ớt, trà trộn ở trong đám người, đối bản thân mặt đơ biểu mội nói, ngươi đã liêu nhà khác đại ca, liền phải phụ trách ra không phải ngàn vạn không thể loạn liêu không nhận nợ. Lúc đó, tấm kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn khuôn mặt tươi cười, cùng lúc này một thân yên lặng khí tức, quả thực giống như cách biệt một trời. Trước sau không hai ngày nữa mà thôi. Thiên vận hạ thủ tàn nhẫn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Một khi nó có hành động, đối mục tiêu khởi xướng tiến công, có lẽ không có cái nào thế ra có thể một mình ứng phó. Trong lúc vô tình, bầu trời này vận, phảng phất đã trưởng thành đến thế nhân khó có thể với tới tình trạng, không có người tại dạng này hỗn loạn thế đạo hạ, có thể làm được chỉ lo thân mình. Nghiên tuyết tuyết không biết mình đứng tại mạn thuyền bên cạnh đã bao lâu. Sau khi màn đêm buông xuống, bốn phía hết thảy, liền không khí đều rất giống dừng lại lưu động. Con mắt của nàng chỗ sâu, chỉ có phương xa yên lặng hòn đảo kia. Nàng không biết, là dạng gì lực lượng, có thể làm cho toàn bộ khuynh thành nữ nước chìm vào đáy nước. Càng không biết, tương lai đường xá nên đi như thế nào. Trước mắt, là một mảnh mờ mịt, thẫn thờ, vẻ u sầu ngàn vạ. Cưới linh thú phi hành đi khuynh thành đảo xem xét mấy tên phượng tộc nhân, lặng yên trở về, rơi xuống tiểu mục bên người. Tiểu mặt than đấu xong trên tay một điểm cuối cùng thuốc bột, xoay đầu lại nhìn lấy bo nở hà nở, lấy ánh mắt hỏi thăm mánh khỏe. Trong đó một tên phượng tộc thanh niên, lập tức cung kính chắp tay nói nói, thánh nữ đại nhân, thiên vận mọi người đã rút khỏi tòa kia đắm chìm hòn đảo. Đảo đều nặng, thiên vận đương nhiên phải rút khỏi, nếu không chẳng lẽ loại ở trong nước gương ai chúng ta lặn xuống nước, lặn xuống mấy chục dặm, lại chưa từng phát hiện có bất kỳ đầu mối nào. Toàn bộ khuynh thành đảo tựa như liền người mang đảo hoàn toàn chìm vào đáy biển mấy ngàn dặm phía dưới, hoàn toàn để người tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Không có tìm được người sống. Nghiêng tuyết tuyết ngón tay, cầm thật chặt mạn thuyền chẳng chịt, có chút ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt hào không một tiếng động trượt xuống. Nàng biết, loại thời điểm này, khóc là nhất không có ích lợi gì, có thế nàng y lì nguyên ngăn không được nước mắt của mình, chính là ngăn không được. Tiểu mục sĩ tay vô vô vai của nàng, thanh âm nhàn nhạt nói, hướng tốt trong nghĩ, có lẽ dưới nước có truyền tống trận, nữ vương bệ hạ có thể có thế, đã mang theo một bộ phận người chạy thoát nữa nha. Sẽ a nghiêng tuyết tuyết bóng lưng cứng ngắc đứng ở nơi đó. Một vòng ánh trăng rơi vào nàng trong tóc, ẩn ẩn sức sước, soi sáng ra một vòng ôn nhuận tuyết sắc mặt. Ta tuy rằng cùng mẫu thân ngươi ở chung thời gian không nhiều, nhưng ta cảm thấy, nữ vương bệ hạ không phải cái sẽ tùy tiện ưng thuận hứa hẹn người. Đã nàng nói, nhất định sẽ tận lực bảo tồn chính mình, bảo tồn càng nhiều người, ta liền tin tưởng, nàng nhất định có thể làm được. Nghiêng tuyết tuyết có chút quay đầu, ánh mắt tiếp xúc đến cặp kia thanh bẩn sáng như tuyết ánh mắt, trong thoáng chốc đông dương giật mình. Lập tức nàng lặp lại nhẹ gật đầu, buồn bực thanh em ừ một chút, mẫu thân nhất định sẽ không có chuyện gì. Có lẽ, chính như kiều tỷ tỷ nói, mẫu thân ngay tại tận sức mạnh lớn nhất, tận khả năng địa bảo toàn bộ nàng những thứ này các thần dân. Nàng muốn đối với mẫu thân có lòng tin.